Tiểu thư, chẳng phải em quen thân với Mộ tổng sao? Lần trước anh ta đến đón em từ phim trường. Lần này người đều đã rời đi. Sao anh ta không tới chào hỏi em? Thư Minh Yên cau mày. Anh ấy không phải người của em. Tại sao phải tới chào hỏi em? Thư Minh Yên hiếm khi nói chuyện gay gắt trong đoàn phim. Người đàn ông sững sờ 2 giây. Sau đó mỉm cười. Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi. Em đừng để ý, mọi người đều nhìn về phía này. Thư Minh Yên đứng dậy đi nơi khác mà không nói một lời. Bạch Đường vội vàng đi theo. Thấy Thư Minh Yên bước đi, những người khác thì thầm. Không phải tiểu thư đã nói nhà Mộ Du Trầm có chút giao tình với nhà em ấy sao? Mộ Du Trầm hẳn vì điều này mà quan tâm đến em ấy một chút thôi. Mọi người đừng gán ghép họ lại với nhau. Có thể thấy tiểu thư không vui kìa. Có gì phải tức giận? Nếu tôi muốn có mối quan hệ kiểu này với Mộ Du Trầm, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết hết. Không phải ai cũng đều chưa hiểu việc đời như em. Có lẽ tiểu thư nghĩ điều đó là bình thường thì sao? Hơn nữa, người ta là dựa vào bản lĩnh thật, không phải dựa vào Mộ Du Trầm. Trên đường đến sân bay, Mộ Du Trầm vẫn đang suy nghĩ về sự bất thường của Thư Minh Yên khi rời đi. Ban đầu mọi thứ đều ổn, nhưng khuôn mặt cô đột nhiên thay đổi. Mộ Du Trầm ngẫm nghĩ, không biết nên như thế nào. Sau khi do dự, anh tìm WeChat của Thư Minh Yên trên điện thoại di động của mình và gõ, anh có nói gì sai khiến em tức giận không? Thư Minh Yên không trả lời tin nhắn này. Cho đến bữa tối, Thư Minh Yên ngồi ở góc bàn ăn, thỉnh thoảng bấm vào tin nhắn WeChat của Mộ Du Trầm. Suy nghĩ, sau một ngày bận rộn, cô thực sự cảm thấy bớt khó chịu hơn. Lúc trước, chỉ vì những lời nói tùy tiện của Mộ Du Trầm mà khiến cô nhớ lại. Cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình đột ngột. Bây giờ nghĩ lại, Mộ Du Trầm hẳn không còn nhớ gì về sự việc đó. Anh là người vô tình. Mộ Du Trầm luôn chăm sóc cô rất chu đáo. Sau khi cả hai lãnh chứng, anh cũng cố gắng làm tốt vai trò người chồng của mình. Thư Minh Yên không ngờ lần này anh có thể cùng cô đón thất tịch. Cô không nên phủ nhận lòng tốt của Mộ Du Trầm đối với cô chỉ vì thỉnh thoảng anh đã nói sai điều gì đó. Khi cô còn nhỏ, quan hệ của ba mẹ cô tốt như vậy, cũng khó tránh khỏi có lúc cãi vã. Ngay khi cả hai tức giận, họ không thể nói lời hay, chọc vào trái tim của nhau. Bây giờ cô và Mộ Du Trầm đã là vợ chồng, tương lai nhất định sẽ có trắc trở. Nếu không vượt qua được trở ngại trước đây, vậy nếu có trắc trở sau này thì phải làm sao? Vợ chồng nên bao dung, thông cảm với nhau thì hôn nhân mới bền lâu. Thư Minh Yên suy nghĩ một chút, sau đó gõ vào ô nhập tin, muốn nói rằng mình không sao. Sau khi suy nghĩ, cô đã xóa một lần nữa. Mộ Du Trầm đã rời khỏi thành phố Đông. Tối nay khi anh trở lại khách sạn, cô sẽ gọi điện video cho anh. Nghĩ đến đây, Thư Minh Yên tắt màn hình điện thoại, đút vào túi, có cảnh quay ban đêm, kéo dài đến hơn 2 giờ sáng mới xong. Khi Thư Minh Yên bắt xe buýt trở về khách sạn, cô nhớ mình vẫn chưa gọi video cho Mộ Du Trầm, có chút rối rắm một lúc. Cô không ngờ hôm nay lại muộn như vậy, nếu cô gọi bây giờ sẽ làm phiền giấc ngủ của Mộ Du Trầm. Lúc này, dù bận công việc đến đâu, anh hẳn cũng đã đi ngủ. Thư Minh Yên mở điện thoại, liếc nhìn hộp thoại WeChat với Mộ Du Trầm. Thông thường cô có một buổi quay phim buổi tối, không gọi video cho Mộ Du Trầm sau 12 giờ. Anh sẽ chủ động gọi điện qua để hỏi thăm tình hình. Tối nay không có động tĩnh gì từ anh. Thư Minh Yên rõ ràng cảm thấy vì những thay đổi cảm xúc của cô trong ngày. Mối quan hệ hài hòa ban đầu giữa cô và Mộ Du Trầm đột nhiên trở nên có chút đóng băng. Đứng từ lập trường của Mộ Du Trầm, khả năng còn sẽ cảm thấy hôm nay cô có hơi không thể hiểu được. Không biết làm thế nào biến thành như thế này. Nếu Mộ Du Trầm không nói điều đó vào ban ngày, cô sẽ không đột nhiên phát cáu. Quên đi, chắc không có gì to tát đâu. Tối mai gọi video cho Mộ Du Trầm vậy. Cô đã chịu đựng quá lâu. Bây giờ tâm trí cô có chút hỗn loạn. Sau khi vào khách sạn, Thư Minh Yên mệt mỏi đến mức bước nhanh trở về phòng.